Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Lâm Trường Hải chuyện phiền lòng. Nếu như là hỏi cái kia đạo định hồn phù coi như xong rồi. Mấy ngày gần đây không lấy được, Đường Mục Bắc đoán được nhất định sẽ có như vậy vừa ra. Nhún nhún vai mở ra thủ kiếm cớ nói, thiếu hạng nhất trọng yếu tài liệu. Lâm Trường Hải nhìn một chút khắp nơi tán lạc bùa vàng giấy. Hơi nghi ngờ nói, ngài có thể nói cho ta biết là tài liệu gì? Có lẽ ta có thể bỏ tiền mua đến. Đường Mục Bắc lòng nói, ta Đặc Miêu còn không có học được vẽ bùa đấy. Ngươi đi đâu mua đi? Giúp ta mua điểm kỹ năng hay lại là điểm kinh nghiệm EXP? Mặc dù ngươi rất có tiền, nhưng cào thẻ chiêu này ở phù đạo thượng không có ý nghĩa gì. Chính Sở Vị Huyền không cứu không phải là khác bất cải mệnh. Ta mặt đen bức họa không được phù có thể có biện pháp gì. Vật kia không phải là hoa tiền có thể mua được. Hơn nữa các ngươi chưa thấy qua cũng biết không tới. Thuận miệng biên cái cớ, hắn liền đem cái này sự tình tự động nhảy qua rồi. Một chuyện cuối cùng là cái gì? Hơi chút nắm chặt một chút thời gian, ta còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Đương nhiên có rất nhiều sự tình muốn làm. Tối ngày hôm qua đáp ứng giúp Lưu Thừa Bình tra tài liệu còn không có một chút tiến triển đây. Nhưng mà, Lâm Trường Hải nghe một chút hắn hời hợt nói thiếu tài liệu không là người bình thường từng thấy. Nhất thời cảm thấy Đường Mục Bắc càng cao lớn hơn thượng. Thương nhân thuộc tính lập tức tạo tác dụng. Bắt đầu tính kế tấm bùa này giấy phải cho bao nhiêu nhuận bút phí mới tính toán. Cao nhân mà, đều có điểm tính khí. Cho nên Lâm Trường Hải nghe Đường Mục Bắc nói làm cho mình dành thời gian. Ngược lại cũng không cảm thấy được có cái gì. Lúc này ngồi xuống, chuẩn bị cặn kẽ nói một chút chính mình gặp phải chuyện phiền lòng. Nhắc tới lúc ban đầu vấn đề muốn theo đuổi tố đến 3 năm trước đây. Chính mình mới vừa mua thành Tây Vũ Hoa khu biệt thự kia tòa sang trọng biệt thự bắt đầu. Đó là một cái nhà một mình chiếm một tòa núi nhỏ sườn núi biệt thự. Trên đất 3 tầng dưới đất 2 tầng. Diện tích lớn cách cục tốt. Để cho nhân thích là dốc núi nhỏ dưới có suối nước chảy qua. Chính là bối sơn lâm thủy phong thủy bảo địa. Trên sườn núi trải qua cải kiến. Rừng cây sum xuê rừng trúc buồn bực, toàn thể cảnh vật tĩnh mịch lại thư thích, là lấy Lâm Trường Hải liếc mắt sẽ thích nhà này biệt thự. Nhưng lúc đó có vị tương đối mê tín bằng hữu liền nói với hắn. Dù là mua còn lại diện tích điểm nhỏ cũng đừng mua nhà này. Bởi vì biệt thự chỗ đồi lúc trước bị mấy ông già xưng là rớt tiên sườn núi. Truyền thuyết thời cổ sau khi có một vị bị giới luật của trời trừng phạt tiên nhân rơi xuống chết ở chỗ này, ngọn núi kia sườn núi nhưng thật ra là cái phần mộ. Hơn nữa nhà này biệt thự lúc kiến tạo sau khi tự ra hơn người mệnh, nghe nói quan chú nền móng thời điểm, có công nhân trợt chân rơi vào nền móng trong hố, đồng thời còn có tràn đầy một lon xi măng. Xảy ra chuyện lúc ấy liền bị xi măng vỗ xuống liền bóng người cũng không thấy được. Thi công phương vội vàng nghĩ biện pháp cứu viện, nhưng cho đến xi măng cũng làm xuyên thấu qua ngạnh bang bang rồi. Đều không tìm tới rơi vào nhân. Sau đó chuyện này dùng tiền bồi thường. Tin tức cũng bị hoàn toàn đè xuống. Vì làm gấp rút kỳ, biệt thự nền móng dĩ nhiên là tiếp tục tưới. Làm như thế nào xây. Lâm Trường Hải nghe bạn cũ nói đến cái tin đồn này. Quả thật do dự hồi lâu, nhưng hắn là một không tin tà nhân, tự nhận là không làm qua chuyện trái lương tâm gì. Hơn nữa diện tích đại địa lý vị trí tốt biệt thự chỉ còn lại bộ này tối hợp ý. Huống chi lại tìm nhiều chút người nội bộ hỏi những từ đó mất công nhân tin đồn. Đều bị hủy bỏ, vì vậy quấn quýt mấy phen sau đó. Hắn vẫn bỏ tiền mua, sau đó trong thời gian 2 năm, hết thảy bình yên, hắn đều dần dần quên bạn cũ nói những tin đồn kia. Nhưng mà nửa năm trước, trên người con trai tự dưng bắt đầu trưởng hồng sắc tiểu thủy đậu. mới đầu người nhà cũng không thèm để ý, chỉ là đi bệnh viện cầm nhiều chút dược tới sức. Sau đó tình huống bắt đầu nghiêm trọng đứng lên, bôi dược vật sau này tiểu thủy đậu không có chút nào tốt điểm, mà những hồng đó sắc tiểu đậu điểm tụ tập chung một chỗ. Chợt nhìn đặc biệt giống như từng đạo vết quào, trên lưng, trên chân thậm chí trên cánh tay. Những thứ này nhỏ dài có quy luật hồng sắc tiểu thủy đậu càng ngày càng nhiều. Nếu không phải đụng cũng còn khá nhiều chút. Hơi chút vừa đụng liền đau đến toàn tâm. Thầy thuốc cũng không nhìn ra cái dài ngắn, lại lo lắng sẽ có lây tính, cho nên để cho nhi tử tạm thời nằm viện áp dụng bảo thủ phương thức chữa trị. Ở bệnh viện ở 2 tháng sau, trên người con trai hồng sắc tiểu thủy đậu mới từ từ đi xuống. Từ nay nhưng là hạ xuống tên kỳ quái khuyết điểm, chỉ cần ở biệt thự liền với ở 3 ngày trở lên. Con trai của hắn trên người những hồng đó sắc tiểu thủy đậu liền lại sẽ kéo nhau trở lại. Rời nhà đi ra ngoài ở, không cần dùng dược là có thể từ từ hồi phục. Tìm không ít chuyên gia tới trong biệt thự làm đủ loại kiểm tra, nhưng cũng không phát hiện bệnh gì nguyên. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải để cho nhi tử tạm thời ở tại thành phố trong phòng. Nhưng mà vừa mới làm cho này cái kỳ hoặc chuyện có một kết thúc, không nghĩ tới cha già lại bắt đầu xảy ra vấn đề. Lâm Trường Hải thở dài một hơi thấp giọng nói, đại khái 3 tháng trước, có một ngày ban đêm ước chừng hơn 1 giờ đồng hồ, ta vẫn còn ở thư phòng bận bịu xử lý văn kiện. Hẳn đã sớm ngủ, cha đột nhiên đẩy cửa đi vào, mặt vô biểu tình nói, các người vội vàng dọn đi, không đi nữa tất cả đều phải chết. Hắn nói xong xoay người liền đi ra ngoài, ta bị sợ hết hồn, vội vàng đuổi theo, chỉ thấy cha đóng lại cửa phòng, lại đang trong phòng nhỏ giọng thầm thì mấy câu cái gì. Sau đó sẽ không có động tĩnh, ta đẩy cửa đi vào, cha cũng đã nằm ở trên giường ngủ say. Ngày thứ 2, ta lại hỏi tới cha chuyện này thời điểm, hắn mặt đầy mờ mịt, khăng khăng chính mình thật sớm đi ngủ buổi tối không dậy nổi quá. Ta còn tưởng rằng là cha mắc chứng mộng du, âm thầm tìm thầy thuốc cho hắn kiểm tra qua. Các thầy thuốc tuy nhiên cũng nói không có vấn đề, nếu như chỉ có như vậy một lần, ta cũng liền không lo lắng. Có thể từ đó về sau, cách mỗi mấy ngày, cha cũng sẽ đột nhiên sững sờ thần. Sau đó mặt vô biểu tình nói với ta nhiều chút kỳ quái lời nói. Ta chưa bao giờ tin quỷ thần, chỉ cho là có thể là chứng bệnh, cũng không có hướng sâu bên trong nghĩ. Kết quả 1 tuần trước, cha đang ngồi xem TV, đột nhiên biến đổi thần sắc lại vừa là cái loại này mặt vô biểu tình dáng vẻ. Hướng về phía ta nói thế nào cũng không chịu đi, ta liền muốn đi trước một bước. Nói xong lời này, cha vừa giống như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Tiếp tục xem TV, còn thỉnh thoảng cho ta trò chuyện đôi câu. Thật giống như trước nói chuyện hoàn toàn cũng không phải là bản thân hắn như thế. Giọng nói của Lâm Trường Hải trầm thấp, lại bắt chước cái loại này sấm nhân mặt vô biểu tình cùng quỷ dị ngữ khí. Để cho gặp qua không ít ác quỷ đường mục bắc đều cảm thấy có vài phần thầm hoàng. Ngồi ở ấm áp như xuân trong tiểu điếm, hắn đều cảm thấy sau lưng có vài phần lạnh. Vậy ngươi sẽ không nghĩ tới phải dẫn người nhà dọn ra ngoài ở một thời gian ngắn. Đường mục bắc phản hỏi, lấy Lâm Trường Hải thực lực kinh tế không thể nào chỉ có một cái như vậy chỗ ở. Dọn ra ngoài ở một trận, tối thiểu cách xa loại này quỷ dị hoàn cảnh lại nói a. Con trai của ta luôn là phát bệnh sau này. Ta đề nghị quá, nhưng người nhà đều không đồng ý. Thậm chí ngay cả con trai của ta đều không đồng ý. Hắn mình biết rõ mình vừa vào căn nhà này sẽ mắc bệnh, vẫn làm theo ý mình. Ở biệt thự ở 2 ngày thừa dịp không phát bệnh trở về lại thành phố ở vài ngày. Lâm Trường Hải thở, dài nói, chúng ta lúc trước ở chỗ này ở quả thật phi thường thư thích. Sau đó cha thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình huống quỷ gì. Có thể khôi phục bình thường sau đó hắn nói cái gì cũng không nguyện ý dọn đi. chỉ cần ta nhắc tới hắn giống như điên rồi như thế. Thế nào ta nói cũng không được, thậm chí vừa lừa vừa dụ cũng vô ích. Toàn bộ người nhà ngoại trừ ta ra, người sở hữu đối với kia tòa biệt thự thích tựa như chúng ta như thế. Cho nên một mực không có thể rời ra ngoài. Về sau nữa, cha của ta lại đột nhiên té lộn mèo một cái, sau đó hôn mê bất tỉnh, sau đó sự tình, mục chủ tiệm ngài đều biết. Đường Mục Bắc giờ mới hiểu được đi giúp Lâm Văn Sơn hoàn hồn thời điểm. Lâm Trường Hải vì sao lại như vậy, quấn quýt lại dễ dàng dao động. Thì ra như vậy, vị lão huynh này một mực ở với chính mình nhiều năm cố chấp so tài đây. Hắn không tin tưởng có quỷ thần nói đến, nhưng bên người phát sinh sự kiện quỷ dị lại để cho hắn không thể không cân nhắc biệt thự có phải là thật hay không có tin đồn tà hồ. Như vậy thứ nhất, lúc ấy chỉ là lặp lại một câu Lâm Văn Sơn lời nói. Lâm Trường Hải thì có mấy phần tin tưởng, hoàn hồn thuật thuận lợi thi triển sau này, hắn toàn bộ hoài nghi bỏ đi. Phòng chừng bây giờ chỉ mong chính mình đi giải cứu cả nhà hắn đấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.